Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, gia nhập hải quân. Nhưng ta có điều kiện. Tại không có về đến trong nhà trước đó. Trong lòng của hắn còn mang theo một chút xíu may mắn tâm lý. Nhưng ở tốt một nháy mắt, hắn lập tức như hỏng bét sét đánh. Chỉ cảm thấy lão thiên gia đang nói đùa hắn. Trước mắt hắn nhìn thấy tình cảnh không khác sấm sét giữa trời quang, để hắn căn bản không thể tin được. Bạch Thủy không khỏi dụi mắt một cái. Hắn hy vọng cái này là mình nhìn lầm. Nhưng mà, sự thật liền là sự thật. Không lại bởi vì Bạch Thủy cá nhân chủ quan ý thức mà có thay đổi. Không, Bạch Thủy trùng điệp quỳ trên mặt đất, khớp huyết gào thét, trong mắt chảy ra máu đỏ tươi nước mắt, đón lấy, lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi đến, đem lớn nhiễm màu đỏ bừng. Vì cái gì? Bạch Thủy ngửa mặt lên trời gào thét, khóc giống đứa bé đồng dạng, bất lực, tựa như một đầu đến từ hư vô cô lang. Bóng lưng cô chỉ, hắn từ không nghĩ tới, nước mắt có một ngày sẽ trở nên như thế mặn, thế giới cũng sẽ có một ngày sẽ trở nên chỉ có hắc bạch chi sắc. Khụ khụ, Bạch Thủy trùng điệp ho một tiếng, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Aki, Bạch Thủy đi đến Aki bên cạnh, ôm lấy Aki, khi thấy ngực nàng kia cái cự đại lõm lúc, nắm đấm cầm khanh khách vang lên. Đến cùng là ai? Bạch Thủy như cùng một đầu đã mất đi nhất vật phẩm trọng yếu hung ác úp đồng dạng. Ánh mắt vô cùng hung lệ nóng nảy, để người ngắm mà run lên. Là người a? Đột nhiên, Bạch Thủy ngừng lại, ánh mắt liền giống một thanh kiếm, nhọn sắc vô cùng, đâm người đau nhức. Hắn thấy được trên đất lan lưu lại chữ lớn. Mãnh thú lan đúng không? Rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy cái đầu đủ ta giết. Bạch Thủy nhếch miệng lộ ra một ngụm nanh trắng, lấy điện thoại ra trùng, đang muốn bấm Sengoku thời điểm. A, loại cảm giác này là... Bạch Thủy trong mắt đột nhiên hiện lên một tia không dám tin. Sau đó giống như máy móc cúi đầu xuống nhìn lại, chỉ gặp Aki cái mũi, thế mà còn đang hơi hô hấp lấy, còn có hơi thở. Bạch Thủy sợ đây chỉ là ảo giác của mình, dùng lỗ tai gần sát Aki ngực, lại nghe được Aki yếu ớt nhịp tim thanh âm. Ha ha, còn có hy vọng, Aki, ngươi chịu đựng, ta lập tức tìm người tới cứu ngươi. Lập tức, phát hiện này không khỏi làm Bạch Thủy mừng rỡ như điên. Trong lòng tuyệt vọng lập tức tán đi không ít. Hắn thậm chí có loại nghĩ quỳ xuống bái tạ chư thiên thần Phật xúc động. Toàn bộ trên biển lớn, còn có năng lực cứu nàng, hẳn là cũng chỉ có hải quân, xem ra chỉ có gia nhập hải quân a. Tại thời khắc này, vì Aki, Bạch Thủy lựa chọn gia nhập hải quân, mà không phải làm tiếp một cái tán nhân. Về phần tại sao không đi Sakura Kano quốc, chữa bệnh chi quốc, đảo Drum, là bởi vì nơi đó khí hậu quá hung hiểm, mang theo Aki đi nàng không có khả năng chịu đựng được. Nàng cần phải nhanh một chút giải phẫu mới được, nhưng nếu là hắn đi mời, Aki lại không người chăm sóc, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn hối tiếc không kịp. Vì ổn thỏa, hải quân là lựa chọn tốt nhất. Bạch Thủy lập tức bấm Sengoku điện thoại. Huy, là Sengoku nguyên soái sao? Ta gia nhập hải quân, nhưng làm điều kiện, ngươi muốn giúp ta cứu một người. Không đợi Sengoku mở miệng, Bạch Thủy liền đi đầu nói chuyện, tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí, nhưng hắn kia băng lãnh mà không mang theo một chút tình cảm ngữ khí, để Sengoku lông mày không khỏi một đám. Hắn làm lại chưa từng nghe qua Bạch Thủy thanh âm như vậy. Thật giống như tâm đều đã chết. Tốt, tiểu tử ngươi rốt cục khai khiếu. Phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập hải quân. Bạch Thủy muốn gia nhập hải quân, Sengoku tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Về phần cứu người, vậy còn không đơn giản. Hải quân tổng bộ bác sĩ y thuật kia không có lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.